Ta gả cho một lão hoàng đế. Chương 130, khiêm tốn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái thật chỉ cần là thật là được rồi. Còn cái giả lại cần phải hoàn mỹ không tì vết trong quá trình xử lý bà Đỗ một cách chậm rãi. Tâm trạng Tập Hồng Nhụy cũng sắp bùng nổ. Nhưng vì sự hoàn mỹ không tì vết ấy, Tập Hồng Nhụy đã làm đủ trò, nghi ngờ tất cả, chất vấn tất cả, cho đến tận hôm nay trong quá trình này. Với tư cách là cha ruột của đứa bé, Ninh Lan là người có tư cách nhất để chất vấn thân phận của đứa trẻ. Trong lòng hắn còn có quỷ hơn cả nàng, nhưng nam chính lại không dám. Hai người, mỗi người đều che giấu một bí mật trong lòng, cùng nhau so tài, cùng nhau diễn trò, cứ như vậy, đã lừa được một con quỷ thật sự, ha ha ha. Không, sao có thể gọi là quỷ được, đây chính là phúc tinh giáng trần, vừa sinh ra đã gặp phải số phận long đong. Bị người ta hãm hại, nhưng lại được chân long hộ thể, hóa nguy thành an, nhất định có tướng đế vương, ha ha ha. Tập Hồng Nhụy ôm chặt, chân long thiên tử, trong tay, theo sự biến mất của bà Đỗ, mọi lo lắng đều tan biến như mây khói. Đã là ý trời như thế, vậy thì không thể không thuận theo ý trời. Trước đây các triều thần không phải đều thúc giục lập chữ sao, vậy thì lập thôi. Vì vậy, Tập Hồng Nhụy triệu Thụy Vương và cả nhà Ninh Lan đến. Nói chuyện qua loa một chút, rất nhanh liền tuyên bố ý chỉ mới. Hoàng đế không có con, quốc gia không có chữ quân thì không được. Nhưng các thế tử trong các phủ cũng đều chưa có con, không nỡ nhận con nuôi. May mắn thay, thế tử Thụy Vương hiếu thảo, phúc khí sâu dày, sinh được hai người con trai. Vậy nên tấn phong thế tử Thụy Vương làm Phúc Vương, con trai trưởng Ninh Hựu kế thừa Thụy Vương phủ, làm thế tử Thụy Vương. Con trai thứ Ninh tự được hoàng đế và hoàng hậu nhận làm con nuôi, phong làm thái tử Đông Cung. Còn về vị Phúc Vương mới được tấn phong, Phúc Vương còn trẻ mà, sau này nhất định sẽ còn có con, bá phụ của hắn đã mất rồi, hắn còn muốn tranh với bá phụ sao? Cứ để bá phụ trước, sau này hắn hãy tiếp tục cố gắng. Các tông thất còn nói là không nỡ nhận con nuôi, ra vẻ ngươi rất có tình người phải không? Nhưng lý do này quả thực là hoàn mỹ không tì vết, mặc dù mọi người đều muốn được hoàng đế nhận làm con nuôi, nhưng nói cho cùng, trong trường hợp các vương phủ đều chỉ có một người con trai nối dõi. Tranh giành ngôi vị, quả thực là một chuyện rất bất nhân bất nghĩa. Tông thất quay lại nhìn vương phủ của mình, phát hiện đời thứ ba tuy cưới không ít vợ, nhưng con trai lại chẳng có một ai, chỉ có thế tử Thụy Vương cưới hai người vợ, mỗi người sinh cho hắn một cặp long phượng thai. Nhìn như vậy, hóa ra những người tuyệt tử lại chính là bọn họ. Mọi người trong các vương phủ đều chết lặng. Điều này thật quá đáng sợ. Nếu đời cháu không có một người kế thừa nào, vậy thì Tập Hồng Nhụy có thể dùng lý do này hợp tình hợp lý loại bỏ tất cả các thế tử đã trưởng thành. Bây giờ sinh con có vẻ cũng không kịp nữa. Thứ nhất là nhìn hoàng đế như vậy cũng không sống được mấy năm nữa. Hắn vừa mất, thái tử sẽ trực tiếp lên ngôi. Thứ hai, người ta vì để đảm bảo dòng dõi của ngươi không bị đứt đoạn, còn để lại cho nhà ngươi một người. Vì vậy, ít nhất cũng phải sinh hai người con như thế tử Thụy Vương, mới có tư cách được nhận làm con nuôi. Đối với người bình thường mà nói, cưới nhiều vợ, sinh hai đứa con, dường như không phải là chuyện gì khó. Nhưng đối với tông thất mà nói, chuyện này hình như lại khá khó khăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì vậy, không chỉ tông thất, mà ngay cả các triều thần cũng phản ứng lại, chuyện gì đang xảy ra vậy, nhà họ Ninh các ngươi làm sao vậy, sao ngay cả một đứa con trai cũng không sinh ra được. Tập Hồng Nhụy mỉm cười, còn có thể là chuyện gì nữa, không có phúc khí thôi, ngươi xem thế tử Thụy Vương, à không, ngươi xem Phúc Vương, cái tên này đặt thật hay, ngươi cũng có phúc, sinh liền hai đứa con mà không cần nghỉ lấy hơi. Nhìn người ta đi, rồi lại nhìn các ngươi, đồ vô dụng. Tập Hồng Nhụy hết lời khen ngợi Phúc Vương có phúc, có công nuôi dạy con cái, nhưng dân chúng lại không nghĩ như vậy. Hoàng thất cũng chẳng ra sao, từ trên xuống dưới đều khó khăn trong việc sinh con nối dõi. Sùng Văn Đế trực tiếp không có con, mấy vị vương gia có cũng như không, đến đời thứ ba đã bắt đầu sinh toàn con gái. Mọi người đều như vậy, tại sao thế tử Thụy Vương lại khác biệt? Hãy nghĩ xem hắn có gì khác với người khác, hắn cưới muội muội của Hoàng hậu Nương Nương. Mẹ ruột của Hoàng hậu Nương Nương sinh được bốn con trai, hai con gái thì một người là Hoàng hậu, một người là Vương Phi còn sinh được Long Phượng Thai. Con trai thì một người là Quốc Công Gia, một người là hầu gia, ngươi xem đây là phúc khí nghịch thiên cỡ nào, đây chính là thực lực mà mẹ của Văn Khúc Tinh Quân nên có. Cưới muội muội của hoàng hậu nương nương, sinh một đứa con trai thì tính là gì? Đó nhất định phải là long phượng thai mới đúng. Đã cưới muội muội của Văn Khúc Tinh Quân rồi, thì vận mệnh sao có thể không tốt được? Còn tại sao đứa trước cũng là long phượng thai? Rất dễ hiểu, bởi vì hoàng hậu nương nương đã gả vào nhà họ Lâm mà. Lâm Gian Thần cũng nhờ vận may này mà làm đến tể tướng. Con gái ông ta nhờ vận may này mà sinh được một cặp long phượng thai. Có vấn đề gì không? Không có vấn đề gì cả. Vốn dĩ nhà họ Lâm nên biết quý trọng phúc phận, đối xử tốt với nương nương. Dựa vào vận may này, cả đời vinh hoa phú quý hưởng thụ không hết. Nào ngờ, hai cha con đều là lòng lang dạ sói tham lam, cho nên đều bị trời phạt. Hoàn hảo không tì vết, logic khép kín, dân gian lập tức lại phát hiện ra. Thần tích mới của hoàng hậu nương nương, vũ trụ Văn Khúc Tinh Quân lại thêm một nét bút. Đây cũng là một lý do khác khiến Tập Hồng Nhụy dám mạo hiểm tạo ra. Long phượng thai, từ góc độ khoa học mà nói, em gái nàng lúc sinh ra chính là một cặp long phượng thai. Mẹ nàng lại sinh đẻ giỏi như vậy, gen sinh con của nhà họ rất tốt. Em gái nàng sinh đôi long phượng thai là rất khoa học. Từ góc độ huyền học mà nói, nàng là Văn Khúc Tinh Quân hạ phàm, Sùng Văn Đế là Tử Vi Đại Đế hạ phàm, không thể mang thai phàm nhân, cho nên không thể sinh con, nhưng vì để Giang Sơn có người kế vị, nên đã ban thưởng cơ hội này cho em gái nàng, là vô cùng hợp lý. So sánh với đó, nam chính ngoài một cặp long phượng thai, lần nào sinh cũng là con trai là không hợp lý, nhất định là lại cướp vận may của Văn Khúc Tinh Quân. Vận may là thứ không nhìn thấy, không sở thấy, đương nhiên là ai nói có lý, thì nó thuộc về ai rồi. Lời này vừa ra, dân gian lập tức không còn một chút nghi ngờ nào về việc Tập Hồng Nhụy nhận con của em gái làm con nuôi. Đứa bé này vốn dĩ là trời ban cho người kế nhiệm của Văn Khúc Tinh Quân và Tử Vi Đại Đế, Chân Long Thiên Tử, trời đã định sẵn, có vấn đề gì sao? Còn về việc các triều thần nói đứa bé còn quá nhỏ, tạm thời chưa nên lập chữ, Tập Hồng Nhụy trực tiếp cười lạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc trước thúc giục lập chữ là các ngươi, bây giờ không cho lập chữ cũng là các ngươi. Sao, nói chuyện như rắm phải không? Về vấn đề đứa bé còn quá nhỏ, Sùng Văn Đế từ khi bệnh nặng, đã lâu không lâm triều, lần này lại xuất hiện ở triều đường. Khi Tập Hồng Nhụy chấp chính, để phân biệt rèm châu trước sau, lúc này bóng dáng của hai người cùng bị che khuất. Bản thân Hoàng Đế đã đến, Tập Hồng Nhụy tự nhiên phải hầu hạ bên cạnh, nhưng tinh thần của Tập Hồng Nhụy vẫn rất tốt. Hoàng đế vừa ngồi xuống, nàng liền xem ai dám nói trước mặt hắn rằng, ta sợ ngươi không sống qua được lúc thái tử trưởng thành. Đây chính là lý do các triều thần không hy vọng em gái của Tập Hồng Nhụy sinh con cho nàng khi hoàng đế còn sống. Quá danh chính ngôn thuận, một khi xuất hiện, gần như không có bất kỳ lập trường nào để phản bác. Trong trường hợp hoàng đế không bị mất quyền lực, thủ đoạn tốt nhất để quần thần khống chế hoàng đế chính là lễ pháp. Hiện tại địa vị của Tập Hồng Nhụy trong lễ pháp quá chính nghĩa đến mức phản bác nàng sẽ có vẻ bất nghĩa. Trước có sự chấn kinh khủng trong vấn đề hòa ly của trưởng công chúa Thuận Nhi, sau có danh nghĩa lễ pháp không thể chê trách, dân gian còn có núi non biển cả dân vọng, dưới đại thế như vậy, tất cả mọi người đều phải cúi đầu. Vì vậy, vào một ngày lành tháng tốt cuối năm, sắc phong hoàng trưởng Tử Ninh tự làm thái tử, chính thức vào Đông Cung, đại xá thiên hạ. Đồng thời, một tin tốt khác cũng truyền đến, đó là báo cáo tài chính năm nay. Vì báo cáo tài chính này, Tập Hồng Nhụy đã cố ý trì hoãn việc lập thái tử một chút. Năm nay có đại sự đào kênh, Tập Hồng Nhụy rất lo lắng báo cáo tài chính sẽ không đẹp. Vừa lập xong thái tử, lại truyền đến tin tức tài chính thâm hụt, không tốt lắm. Đảo ngược thứ tự một chút, vạn nhất xảy ra vấn đề, còn có thể nhân cơ hội sắc phong thái tử, đại xá thiên hạ, lấy lòng dân một phen. Sự thật chứng minh, lo lắng của nàng là thừa, thuế má năm nay còn tăng mạnh hơn so với năm ngoái. Để có thể thi hành luật thuế mới của mình, Tập Hồng Nhụy vừa mở rộng khoa cử, tuyển chọn nhân tài mới, vừa trọng dụng số lượng lớn quan viên dự bị chưa có chức vụ thực tế, tuần du khắp cả nước, dựa theo nguyên tắc một củ cà rốt một cái hố, đánh xuống là của ngươi, khuyến khích mọi người. Cạnh tranh lành mạnh, rốt cuộc có lành mạnh hay không, mọi người cũng không biết. Dù sao cho dù người của mình không lành mạnh, Tập Hồng Nhụy chắc chắn cũng sẽ không quản. Một bên có đồng nghiệp đang nhìn chằm chằm, một bên còn có tập môn ti ở dân gian giám sát. Trước đây, tập môn ti rất hữu dụng ở dưới chân thiên tử, nhưng ra khỏi thành Đại Lương, trời cao hoàng đế xa, chẳng phải muốn làm gì thì làm sao. Nhưng hiện tại, nhờ kỹ thuật in ấn của Ngọc Trưng Thư Cục được phổ biến rộng rãi, chỉ cần trả phí bản quyền thì ai cũng có thể sử dụng kỹ thuật này. Những người không trả phí bản quyền mà lén lút in lậu cũng rất nhiều, các nhà sách mọc lên như nấm. Chính Ngôn Báo, với tư cách là tờ báo lớn nhất, mỗi kỳ đều bán hết sạch, kiếm tiền đến mức tay bị chuột rút. Có lợi nhuận khổng lồ chắc chắn sẽ có vô số người đổ xô vào làm, đến nỗi chính lệnh của triều đình nhất định phải đến được. Cho dù là tầng lớp bách tính mù chữ, truyền miệng nhau, cũng có thể biết được đại khái chính lệnh của triều đình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong tình huống này, với số lượng lớn như vậy, không chừng sẽ có vài người nóng tính, đến tập môn ti. Tấu trình, tập môn ti không tiếp nhận, những người nóng tính hơn sẽ vào kinh thành tấu trình, tiện thể tố cáo luôn cả tập môn ti. Nếu là thời kỳ ổn định, có khả năng sẽ xảy ra hiện tượng quan chức bao che cho nhau, đùn đẩy trách nhiệm. Nhưng hiện tại là thời kỳ toàn dân đại loạn đấu, tân đảng đang lo không có lý do để lên nắm quyền, ngươi phạm vào tay ta, ta đương nhiên sẽ xử lý ngươi. Cứ như vậy, dưới tình hình tập hồng nhụy tuần du khắp cả nước, thay người của mình vào những vị trí có thể thay, những người làm quan đều lo sợ, rụt đuôi làm người, sợ bản thân không trong sạch bị cách chức. Pháp luật của triều đình quan tâm đến đại đa số người dân, trong hầu hết các trường hợp, thực sự là tốt, ngược lại, những người thực thi không làm tròn trách nhiệm thì nhiều hơn. Bây giờ những người làm quan đều lo sợ, chỉ cần tuân thủ pháp kỷ của triều đình, thì dù là nông dân hay thương nhân, cuộc sống thực sự còn tốt hơn trước. Thanh trừ được một lượng lớn ruộng đất bị giấu giếm, thuế nông nghiệp tăng lên, môi trường kinh doanh trở nên an toàn, môi trường kinh doanh của thương nhân tốt hơn, thuế thương nghiệp cũng âm thầm tăng mạnh, đến nỗi ảnh hưởng của việc đào kênh đối với nền kinh tế giảm xuống mức thấp nhất. Thậm chí, vì chi phí đào kênh là do quốc khố chi trả, một lượng lớn tiền bạc chảy vào tay quan lại, thương nhân và người lao động. Lần này khai phá là đoạn kênh phía Bắc, thuê đa số là lao động phía Bắc vì nguyên nhân lượng mưa, phải trông chờ vào thời tiết, sản lượng nông nghiệp vốn đã không tốt. Giờ đây, được việc đào kênh, ngoài ruộng đồng, bách tính còn có thể kiếm thêm một khoản tiền công. Hơn nữa khi đến công trường, quan phủ lại lo toàn bộ ăn mặc, tiền công được phát đều có thể giữ lại trong tay, cuối năm về nhà, kiếm được còn nhiều hơn những năm trước. Trong tay có tiền, tự nhiên sẽ đón một cái Tết sung túc, mua sắm năm mới ngày càng nhiều, thương nhân cũng vui mừng hớn hở, kiếm được một khoản lớn. Một khi bước vào vòng tuần hoàn lành mạnh, thu nhập của tài chính sẽ chỉ ngày càng tăng. Thu nhập tài chính vừa tăng lên, tập hồng nhụy lại bắt đầu quy trình thông thường dùng tư khố trả nợ quốc khố, dùng quốc khố trả nợ tư khố. Như vậy, tiền đều được tập trung một cách quang minh chính đại vào tay nàng, ngay cả khi triều thần nói nghỉ ngơi đi, quốc khố gần đây rất tốt, không cần dùng quốc khố để trả nữa, tập hồng nhụy cũng bác bỏ. Con lớn rồi, người mới biết bú sữa, tiền của quốc khố và tiền của tư khố cái nào dễ sử dụng hơn, tưởng nàng ngu ngốc không biết sao. Công bố báo cáo tài chính năm nay, năm sau lại vay một khoản quốc trái lớn để đào kênh, tiện thể xây thêm 30 tòa thiên hạ đệ nhất lâu, 30 trường công học, tiếp tục quy trình tư khố trả nợ quốc khố trả nợ tư khố. Tiền nắm trong tay mới cứng rắn, nàng bây giờ quang minh chính đại, hơn nữa còn dầu nứt đố đổ vách. Tin tức báo cáo tài chính mới và sắc phong thái tử vừa ra, dân gian lập tức hân hoan. Năm ngoái, quốc trái bắt đầu được trả dần từng đợt, quốc trái năm mới cũng bắt đầu được phát hành. Lần này, tập hồng nhụy bắt đầu phát hành một đợt quốc trái mệnh giá nhỏ, đồng thời quốc trái từ trả bằng bạc đổi thành trả bằng tiền đồng hoặc ngân phiếu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhờ việc tập hồng nhụy cho đổi bạc, tỷ lệ đổi bạc đồng đã rất ổn định, quốc trái còn có thể dùng để giao dịch, bách tính lập tức tranh nhau mua quốc trái như điên, sợ mua không được, bỏ lỡ một đợt lãi suất. Trong tình hình tài chính đại hảo, tập hồng nhụy lập tức bắt đầu một làn sóng giảm gánh nặng mới. Thuế ruộng đất dưới một mức nhất định được miễn hoàn toàn, thuế thân của người lao động không có tài sản giảm thêm một thành, số tiền thuế được khấu trừ khi thuê nông dân tiếp tục tăng lên. Như vậy, dù là nông, công, thương, kỹ, đều hân hoan, cùng nhau chúc mừng thái tử được sắc phong. Với tình thế như nước lũ đổ xuống biển như vậy, cựu đảng gần như đau khổ RNG. Tiểu thái tử hiện tại danh chính ngôn thuận, lại còn là người thân của Tập Hồng Nhụy. Cho Tập Hồng Nhụy thêm 6 năm nữa, cho dù hoàng đế băng hà, tân đế phản nghịch, nàng có giết tân đế cho vui, cũng không ai có thể ngăn cản nàng. Mọi người hoàn toàn không biết, một hoàng hậu xuất thân từ nô tỳ, làm sao có thể dùng 9 năm thời gian, đã làm tất cả mọi thứ đến mức này. Chẳng lẽ nàng thật sự là văn khúc tinh quân giáng thế, thiên hạ thuộc về nàng, thế không thể sao? Cách chương.